Ma Long Phiên Thiên, chương 520, Thương Đệ Sinh Đại Ấn, góc truyện audio.com, tiểu ma nữ cũng mờ mịt không giải thích được bèn hỏi. Phong Liệt, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Mộc Thiên Tình kéo tay tiểu ma nữ, ngăn cản nàng hỏi thêm. Phong Liệt thu hồi uy áp, phất tay ném một tòa long tinh to như ngọn núi vào trong liệt dương lô, thoáng cái đã 10 vạn long tinh. Hô, nhất thời, ngọn lửa trong lò tăng vọt, sau đó phun ra ngoài lò. Nhiệt độ trong không gian hỏa lò đột nhiên tăng lên, khiến cho Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ không thể không vận chuyển công pháp khu trừ nhiệt độ. Phong Liệt có bản nguyên thần đồ hộ thể cũng không có cảm giác gì. Kế tiếp, Phong Liệt lấy ra một cái ngọc giản ném cho hồn ảnh kia, bên trong có ghi lại yêu cầu với binh khí mình định luyện. Sau đó, hắn không chút do dự đem khối tinh kim màu đen ném vào lò. Khối tinh kim này trông có vẻ nhỏ, nhưng cũng nặng đến 10 vạn cân. Trong nháy mắt nó tiếp xúc với đáy lò liền lập tức chìm vào trong đáy. Nhưng đúng lúc này, hồn ảnh kia bỗng động, nó khoanh chân ngồi, hai tay liên tục kết ấn, từng đường vân huyền hảo liên tục tỏa ra, liên tục chui vào trong tinh kim. Ngay sau đó, tốc độ chìm xuống của khối tinh kim vô cùng nặng kia dần dần chậm lại, cuối cùng trôi lơ lửng ở trong lò, bị ngọn lửa cực nóng vây quanh, bắt đầu bước đầu tiên của quá trình luyện khí. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cái miệng nhỏ nhắn của tiểu ma nữ không ngừng hỏi lung tung cái này cái kia. Ba người cũng không lộ vẻ lo lắng sốt ruột gì. Có điều, sau ba canh giờ, Phong Liệt không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy mặc dù ngọn lửa trong lò bốc lên cực cao, vô cùng nóng nhưng khối tinh kim vẫn không có chút biểu hiện nào là sẽ tan chảy. Xem ra thế lửa không đủ vượng a. Phong Liệt cao mày trầm ngâm một chút, trong mắt hiện lên thần sắc hung ác, phất tay đem một đống long tinh to như ngọn núi vào trong lò. Lần này, thoáng cái hắn đã ném vào 100 vạn long tinh. Đột nhiên trong lò phát ra một tiếng nổ trầm đục, 100 vạn long tinh thoáng chốc mất tăm mất tích, đổi lại là sự xuất hiện của vô số ngọn lửa màu tím cực nóng, cả không gian xung quanh liệt dương lô cũng phảng phất như biến thành lò luyện, nhiệt độ cao dọa người. Nếu vũ giả dưới cương khí cảnh đứng ở chỗ này, chỉ sợ trong chốc lát sẽ tan thành cho bụi. Tiểu ma nữ cùng Mộc Thiên Tình cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng ngưng tụ một lồng băng thật mỏng bảo vệ toàn thân, cách ly thân thể với nhiệt độ bên ngoài. Ngay cả Phong Liệt cũng không khỏi xuất hiện vài giọt mồ hôi trên mặt. Ngọn tử hỏa điên cuồng thiêu đốt khối tinh kim đang lơ lửng trong lò. Đạo hồn ảnh kia cũng liên miên không dứt ngưng kết từng đạo hỏa diễm trận văn, ra tốc luyện hóa tinh kim. Nóng quá a, luyện khí không dễ chơi chút nào. Sớm biết thế này người ta đã không thèm tới. Tiểu ma nữ lay mồ hôi trên trán, bình cái miệng nhỏ nhắn lên lầm bầm. Có phải do người ta ép ngươi tới đâu? Trong đôi mắt đẹp của Mộc Thiên Tình không khỏi lộ ra một tia buồn cười. Nàng thấy khối tinh kim ngoan cố bên trong hỏa lô kia vẫn không chút thay đổi, nàng nhìn Phong Liệt ở phía trên lò thỉnh thoảng như suy nghĩ điều gì đó. Phong Liệt cũng không thèm để ý đến kháng nghị của tiểu ma nữ. Lúc này, hắn chỉ hướng sự chú ý đến biến hóa của khối tinh kim. Liệt dương lô này là một trong tam đại chí bảo luyện khí thánh lô của đại lục. Nếu bàn về kỹ thuật luyện khí thì có lẽ nó không bằng hai tòa thánh lô kia. Nhưng nếu nói về nhiệt độ, không thể nghi ngờ, liệt dương lô đứng thứ nhất. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất để Phong Liệt, góc truyện audio.com, lựa chọn liệt dương lô, bởi vì những thứ hắn định dùng để luyện chế, so với khối tinh kim kia còn phiền toái hơn nhiều. Thời gian thấm thoát trôi qua thoáng cái đã 2 canh giờ. Tiểu ma nữ nhàm chán dứt khoát đem chính mình phong ấn bên trong một khối băng, sau đó lấy ra một chiếc giường nhỏ, không chút hình tượng nằm trên chiếc giường đó ngủ khi. Mà Phong Liệt cũng cực kỳ buồn bực phát hiện dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ khủng khiếp khối tinh kim vẫn không có chút biến hóa nào, trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Chỉ còn hơn 20 canh giờ nữa là ngày đại chiến mở ra, có thể nói là thời gian rất cấp bách. Nếu thật sự không được hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đúng lúc ấy, bên tai Phong Liệt đột nhiên vang lên tiếng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng rất dễ nghe của Mộc Thiên Tình. Phong Liệt, ta nghe nói ngọn lửa của Nhiệt Dương Lô chia làm 3 cấp độ là Hồng Thiên Diễm, Tử Thanh Diễm và Liệt Dương Diễm. Hôm nay, Tử Thanh Diễm hiển nhiên là không đủ nhiệt độ để luyện hóa khối tinh kim này. Nếu ngươi không muốn lãng phí thời gian, ta đề nghị ngươi thử một chút Liệt Dương Diễm xem sao. Nếu long tinh của ngươi không đủ, ta đây cũng còn một ít. Nga, ánh mắt Phong Liệt sáng lên. Hắn vốn tưởng rằng ngọn tử hỏa này đã là đẳng cấp cao nhất rồi, không nghĩ tới vẫn còn đẳng cấp cao hơn là Liệt Dương Diễm. Cũng đúng, Liệt Dương Lô hẳn là lấy Liệt Dương Diễm làm tên gọi. Đa tạ nhắc nhở, Phong Liệt gật đầu với Mộc Thiên Tình. Sau đó hắn vung tay lên, từng khối long tinh to như ngọn núi nhỏ liên tiếp rơi vào bên trong lò. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, chuyện được copy tại truyện full 800 vạn. Lúc Liệt Dương Lô nuốt vào 800 vạn long tinh, ngọn tử thanh diễm bên trong Liệt Dương Lô mới dần dần đổi màu, ngọn lửa màu vàng kim nhàn nhạt hiện lên, khiến cho không gian xung quanh lò một lần nữa tăng lên. Phong Liệt không thể không biến huyễn thần đồ, đem từ đầu đến chân che giấu hoàn toàn. Lúc này, hắn vui mừng phát hiện khối tinh kim trong lò được ngọn lửa vàng kim tôi luyện đã có dấu hiệu hòa tan. Một tia tạp chất màu đen chảy ra. Có điều, nhìn bộ dạng này, nếu muốn nung chảy toàn bộ khối tinh kim này chỉ sợ phải mất thời gian mấy tháng. Phong Liệt không có nhiều thời gian như vậy. Hắn dứt khoát hạ quyết tâm, tiếp tục tăng thêm long tinh. 900 vạn, 1.000 vạn, 1.500 vạn. Theo lượng long tinh không ngừng tăng lên, rốt cục ngọn lửa trong lò cũng tỏa ra kim mang rực rỡ chiếu rọi khắp không gian, khiến cho không gian quanh hỏa lô như được một tầng kim sắc bao phủ. Mà càng thêm lạ thường chính là nhiệt độ của ngọn lửa ở phía bên ngoài chợt giảm xuống, trong chớp mắt đã hạ xuống nhiệt độ bình thường, phảng phất những thứ sở hữu thuộc tính hỏa cũng đều bị Liệt Dương Lô hấp thụ. Mà lúc này, Phong Liệt cũng đã tiêu hao 1.500 vạn long tinh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ hù chết một đống người. Có điều, hiệu quả cũng đáng mừng. Chỉ thấy khối tinh kim ngoan cố kia cuối cùng cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Dưới ánh mắt của Mộc Thiên Tình và Phong Liệt sau nửa canh giờ từ trong tinh kim, rất nhiều tia tạp chất màu đen không ngừng chảy ra, khối tinh kim có phương viên lên đến 3 trượng dần dần thu nhỏ lại, giờ chỉ còn chưa đến phương viên 1 trượng. Sau khi loại bỏ hoàn toàn tạp chất, nó dần dần hóa thành một khối chất lỏng màu đen, lặng lẽ trôi lơ lửng. Hắc hắc, thật tốt quá, Phong Liệt không khỏi mừng rỡ. Cách chương.